Các bạn đang nghe truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 4 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực trên kênh YouTube của Trần Dân qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Duku đã donate ủng hộ kênh Trần Dân và Hoàng Dinh trong bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Một lần nữa xin cảm ơn bạn, chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 23: Thơ từ thiên ngoại. Đột nhiên có một vật rơi xuống từ trên trời. Trong lòng của tuyệt mỹ nữ tử mới đầu có chút kinh hãi, đợi khi thấy rõ đồ vật ở dưới chân, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia giật mình, cúi người nhặt lên, mở miệng nói: "Đây chỉ sợ là một kỳ thiên đăng đã cháy hết dầu cho nên mới rớt xuống. Dựa theo truyền thống Cảnh Quốc, mỗi khi đến ngày hội sẽ có người thả kỳ thiên đăng cầu phúc. Thất Tịch và Nguyên Tiêu nhiều nhất, khi mà dùng dầu để mà đốt, đến hết thì sẽ rớt xuống đất. Cho nên đêm Thất Tịch mà nhặt được một cái kỳ thiên đăng cũng không phải là chuyện quá kỳ quái. Phía trên có chữ viết, nhìn xem viết cái gì." Sau khi ngây người ngắn ngủi, Ca Cơ nhìn kỳ thiên đăng trong tay của nữ tử, trên mặt hiện ra một nụ cười hứng thú, cười nói: "Thiếu nữ Cảnh Quốc thường thường sẽ viết lên tâm nguyện của mình trên kỳ thiên đăng rồi thả lên trời ngày Thất Tịch. Ở phía trên phần lớn đều khẩn cầu chức nữ có thể ban cho mình một lang quân như ý, hoặc là phù hộ tình cảm đã có càng ngày thêm mặn nồng. Tâm bác quái ai cũng có, huống chi là nữ nhân. Cho dù đối với bí mật của một cô nàng chưa bao giờ biết, các nàng cũng cảm thấy rất hứng thú. Cái này chỉ sợ không phải là hành vi của quân tử." Sắc mặt tuyệt mỹ nữ tử có một chút do dự. "Chúng ta là tiểu nữ, vốn cũng không phải là quân tử mà." Cà Cơ khẽ mỉm cười một tiếng, tiếp nhận kỳ thiên đăng trong tay của nữ tử. Lúc nhìn xuống, đầu tiên thấy một bức họa. Lúc đầu tiên nhìn, Cà Cơ không xác định đây có phải là họa hay không. Chỉ là những đường cong đơn giản phát họa, không có bất kỳ sắc thái gì phủ lên trên. Không giống với các loại tranh vẽ mà nàng đã biết. Nhưng mà cũng chỉ là những đường cong đơn giản này lại phát họa ra khung cảnh gặp gỡ thước kiều rất lộng lẫy. Ồ! Chưa bao giờ thấy qua quả tác kỳ quái như thế, Ca Cơ trong lúc nhất thời ngẩn người. Quả này, tuyệt mỹ nữ tử nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện ra vẻ kinh dị lẩm bẩm. Tốt cho cảnh thước kiều gặp gỡ, chỉ là chưa bao giờ thấy qua loại quả pháp này, tuy là quá mức đơn giản, nhưng mà nhìn qua cũng có mấy phần ý tứ. Ánh mắt Ca Cơ lập tức dừng lại chốc lát ở trên bức họa, sau đó mới nói: "Nè, nơi này còn có chữ nữa." Nhưng mà khi nhìn đến chữ viết bên cạnh bức họa, nàng không khỏi cười rộ lên. Dương nanh múa vuốt, không có kết cấu gì. Đây chỉ sợ là một ấu đồng vô tri nào đó viết linh tinh mà thôi. Sau đó lại có một chút thở dài. Ngược lại, đáng tiếc bức họa này. Đang muốn tiện tay ném đi kỳ thiên đăng, thì thần sắc của mỹ tử đột nhiên khẽ động. "Khoan khoan, chờ một chút." Chỉ thấy nàng đưa tay cầm qua kỳ thiên đăng, cẩn thận nhìn chữ viết ở trên. Thước kiều tiên. Thời điểm tuyệt mỹ nữ tử đọc lên ba chữ này, Ca Cơ khẽ giật mình bật thốt. Là Thất Tịch Từ sao? Làm Ca Cơ mỗi ngày hát sướng, phần lớn đều là những thi từ trữ danh. Lần này được mời đến tham gia hội thi thơ Thất Tịch. Một khi có bài từ nào hay, cũng sẽ có người nhờ nàng hát. Đối với những tên kiểu này, nàng cực kỳ quen thuộc. Tuyệt mỹ nữ tử gật đầu, bỏ qua phần chữ xấu đi, bắt đầu đọc. Tiêm dân lộng xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà điều điều ám độ. Ca Cơ gật gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ tán thưởng. Là một bài từ mới, dùng từ tinh xảo, sợ rằng câu đầu tiên thôi, cũng phải là những tài tử dưới lầu đó có thể làm ra được. Bất quá, mặc dù là dùng từ rất là dịu, nhưng mà ý không đủ. Phi tinh truyền hận, cuối cùng không tránh được bố cục buồn bã của Thất Tịch Từ. Đối với những ca cơ này, có lẽ các nàng không làm được một bài thơ hay, nhưng mà trải qua nhiều năm ca sướng thi từ, muốn nói bình luận ưu khuyết của thi từ, các nàng coi như là người trong nghề rồi. Nàng đánh giá mấy câu đầu tiên thật đúng trọng tâm, chỉ bất quá lúc này ca cơ cũng để ý, khi mà ánh mắt của nữ tử bên cạnh lần nữa quét xuống, trên mặt dần hiện ra hào quang. Tiêm dân lộng xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà điều điều ám độ, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Đọc xong mấy câu này, không đợi cho Ca Cơ mở miệng,

Thước Kiều Tiên vừa ra, về sau chúng ta sợ rằng không cần phải làm Thất Tịch Từ nữa rồi. Không ngờ Nhược Khanh cô nương là một tài tử, thất kính thất kính. Đã có tài như thế, lúc trước cần gì phải ẩn tàng chứ? Tài như thế thật là làm cho đám đàn ông chúng ta áy náy rồi. Tuy nói thời đại bây giờ địa vị nữ tử không cao lắm, nhưng mà đối với những tài tử có tài không thấp hơn nam nhân, thậm chí vượt xa, vẫn có được đầy đủ tôn kính. Lúc này Tuyệt Mỹ nữ tử đã hiểu đại khái vì sao bọn họ lại làm ra cử động này, vội nói: "Chư vị đã đoán sai rồi, bài Thước Kiều Tiên này không phải..." Nhược Khanh cô nương không cần phải khiêm tốn, Phương huynh và Ngô huynh vừa rồi đã nghe được. "Đúng vậy, từ ngữ dạng này chúng ta sợ rằng cả một đời cũng không làm ra được." "Không cần lại từ chối." Thấy mọi người tựa hồ không tin mình giải thích, trên mặt của nữ tử hiện ra một nụ cười khổ, đưa tay giơ cao, chờ đến khi thanh âm nhỏ dần, lúc này mới lên tiếng: "Nếu như ta nói bài thơ này từ trên trời rơi xuống, trùng hợp bị ta nhặt được, chư vị có tin không?" Bầu không khí bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó có người bật cười: "Cô nương nói giỡn ấy chứ?" Tất cả mọi người dùng loại ánh mắt kỳ quái nhìn Tuyệt Mỹ nữ tử, trên mặt lộ vẻ cô nghĩ chúng ta là ngu ngốc hay sao vậy? Nếu như trên trời tùy tiện rớt xuống thi từ truyền dạng thế này, thì sao còn cần tài tử như bọn họ làm gì? Chẳng đành thành thật về nhà nuôi lợn còn hơn. Tuyệt Mỹ nữ tử thấy thế cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, lấy kỳ thiên đăng vừa rồi nhặt ra. Không bao lâu, giữa mặt sông, hai thuyền qua giao thoa, có một vài cái bè nhỏ, được con người kéo ra ngoài. Đây là thông lệ dĩ vãng. Những ngày lễ lớn như thế này, nếu như có bài thơ từ nào tuyệt hay ở trong hội thi thơ, sẽ lấy ra giao lưu cùng với người khác để chỉ ra chỗ sai, truyền qua truyền lại giữa các thuyền có tổ chức hội thi thơ. Chờ lúc trời sáng sẽ có người bình chọn bài thơ hay nhất, biên soạn thành sách gọi là Thất Tịch Thi Tập. Một đoạn thời gian rất dài sau này, những thi từ này sẽ trở thành ca khúc vàng của các thanh lâu, rất nhanh sẽ lưu truyền ra. Tối nay, một bài Thất Tịch Từ tên là Thước Kiều Tiên đã lợi dụng phương thức như vậy truyền khắp hai bên bờ Nguyên Thủy Hồ, gây nên bạo động không nhỏ. Mà lúc này, bên trong Liễu Diệp Trại, thư sinh tên là Lý Dịch, trong lúc ngủ mơ, chợt thấy người có chút lạnh, vô thức nhíu mày, che kín chăn mền, xoay người ngủ tiếp. Chương 25. Đại Hán Chất Phát. Lý Dịch tỉnh lại sau giấc ngủ, sắc trời đã sáng, đánh giá thời gian một tí, không sai biệt lắm, tương đương với 10 giờ của kiếp trước. Thường ngày, Tiểu Hoàng đã sớm đánh thức hắn, sau khi rửa mặt thì đi học đường dạy cho đám nhóc. Hôm nay là ngày đầu tiên sau thất tịch. Theo lý thuyết, lúc này thì Lý Dịch đang ở trong học đường kể đoạn Tôn Hầu Tử đại chiến Hoàng Phong Quái cho bọn nhỏ mới đúng. Nhưng mà hôm nay, giờ này mới rời giường, hiện tại đi học đường, chờ đến đó sắp đã tan học rồi. Mặc quần áo tử tế, vừa mới xuống giường đã thấy Tiểu Hoàng bưng chậu nước từ bên ngoài đi vào, ngẩng đầu nhìn Lý Dịch nói: "Cô gia, ngài đã tỉnh rồi. Sao sáng nay không gọi ta rời giường?" "Đã ngủ rất lâu, thời điểm đứng lên còn hơi choáng," Lý Dịch xoa xoa đầu hỏi. "Buổi sáng thấy cô gia ngủ ngon quá cho nên không có đánh thức." Tiểu Hoàng để cái chậu lên kệ nói: "Cô gia, trước là rửa mặt đi, vừa rồi ta đã đi qua học đường nói cho những hài tử kia sáng mai hãy đến rồi." Thực ra Lý Dịch hôm nay không có tâm tư kể chuyện cho bọn nhóc, tùy tiện dùng nước trong chậu để mà rửa mặt, kéo một miếng vải khô chà chà tượng trưng. Thời đại này có một loại đồ vật tương đương với xà phòng hậu thế, bất quá cái kia chỉ là các quý nhân ngày thường rửa mặt hoặc tắm rửa dùng, người bình thường căn bản không tiêu phí nổi. Trong lòng của Lý Dịch đã sớm có suy nghĩ làm sao mà chế tạo xà phòng, chứ mỗi ngày rửa mặt bằng cái nước này vẫn cảm thấy không sạch sẽ, thật sự rất khó chịu. Rửa mặt xong lại dùng cọ làm bằng cây liễu đính vào một chút muối bỏ vào trong miệng đánh răng đơn giản. Muối ở thế giới này rất đắt, gần như không có nhà cùng khổ nào dùng muối để đánh răng cả. Bất quá, hắn lại bắt Tiểu Hoàng chuẩn bị, không muốn nhai liễu để làm sạch hàm răng nữa. Vị của nó rất là tệ, nhai vào có khi làm răng mau hư hơn. Đi ra cửa, vừa dặn nhìn thấy Liễu Như Ý đang từ bên ngoài đi vào. cái trán đổ mồ hôi, hắn là vừa mới luyện công xong. Nàng liếc Lý Dịch một cái, không nói gì, về phòng mình tắm rửa. Lý Dịch ở gian phòng phía trước diện, hậu diện thì để cho Tiểu Hoàng và Tiểu Muội Liễu Như Nghi ở, hắn không có đi vào. Nhìn bóng lưng Liễu Như Ý biến mất, khóe miệng của Lý Dịch giật nhẹ. Cô nàng có dung mạo xinh đẹp nhưng mà da mặt cũng rất dày, lừa mình mấy trăm đồng tiền, thế mà mỗi ngày gặp mình vẫn cứ biểu hiện như chưa có chuyện gì phát sinh, quả thật là cực phẩm. Chỉ ít Lý Dịch cảm thấy mình không làm được đến mức này. Tiểu Hoàng đây rồi. Một đạo thanh âm thô kệch đột nhiên truyền đến. Lý Dịch hoảng sợ nhảy một cái, quay đầu nhìn, phát hiện một đại hán trung niên to con từ bên ngoài đi vào viện. Nhìn thấy đại hán này, thân thể Lý Dịch chấn động, sắc mặt lập tức đen xuống. Đại hán này và hắn cũng coi như là người quen cũ. Lúc đó, Liễu Như Ý ra lệnh, cũng là hắn tung người rời ngựa chạy đến trói mình. Sau đó khiêng lên ngựa, bỗng nhiên thấy gương mặt quen thuộc này, Lý Dịch cảm thấy cái bụng dưới lại có chút đau. Phương Đại Thúc, có chuyện gì không? Tiểu Hoàng rất nhiệt tình với đại hán, cười tủm tỉm hỏi. Đại hán chất phát cười cười, giơ đồ vật trong tay nói. Sáng nay, bắt được gà rừng, người lấy đi hầm cho tiểu thư bồi bổ thân thể đi. Lý Dịch lúc này mới phát hiện, trong tay của đại hán mang theo hai vật thể bất minh. Cái màu vàng ống, màu sắc lông ở trên người sặc sỡ, bụng thì màu đỏ, phần đuôi còn có lông đuôi rất dài. Cẩm kê! Lý Dịch liếc đại hán một cái, đây chính là gà rừng mà hắn nói bắt được trên núi sao? Bắt giết động vật quốc gia bảo vệ, cái này nếu ở đời sau là hành vi phạm pháp rồi. Bất quá cẩm kê cũng là gà, có thịt thì tốt rồi. Mà gà rừng quan dại hẳn sẽ ngon hơn gà của Ngô Thị rất nhiều. Chỉ một thoáng, lúc Lý Dịch lần nữa nhìn về phía đại hán, thế mà cảm thấy khuôn mặt mười phần đáng hận kia cũng thuận mắt hơn rất nhiều. Tiểu Hoàng lộ ra vẻ mặt khó khăn nói, Phương Đại Thúc, ngài cầm hai con gà này về đi, để cho Thẩm Thẩm hầm cho bọn nhỏ ăn. Cô gia hai ngày trước cũng có bắt được một con gà rừng, chúng ta còn ăn chưa hết đó. Năm ngoái, thu hoạch không tốt, mỗi gia đình ở bên trong trại sống rất khó khăn. Một mạch Liễu Thị còn tốt một chút, dù sao cũng là chủ gia, tối thiểu nhất sẽ không có đói bụng. Nhưng mà còn rất nhiều người, mỗi ngày phải lo ăn hai bữa. Đại hán trước mắt thuộc về loại người này, sợ rằng một năm cũng không ăn được hai ba lần thịt. Nhận hai con gà này, không chỉ tiểu thư sẽ trách cứ, Tiểu Hoàng cũng không nỡ. Ai? Người lớn cho đồ không được từ chối. Tiểu Hoàng không thể không lễ phép như vậy. Lý Dịch sải bước đi tới, một mặt mỉm cười tiếp nhận cẩm kê trong tay của đại hán. Cái kia Phương Đại Thúc có đúng không? Cảm ơn Thúc nghe. Đại hán sững sờ một chút, sau đó cười khờ nói, ta là người thù kệch, không hiểu cái gì đạo lý lớn nhỏ. Ta chỉ biết nếu không phải là lão trại chủ năm đó cho bọn ta một miếng cơm ăn, bọn ta hiện tại đã sớm chết đói rồi. Làm người không thể không có lương tâm, trong nhà cũng không có thứ gì. Các ngươi cứ cầm lấy hai con gà rừng này đi. Nụ cười trên mặt của Lý Dịch càng thêm rạng rỡ. Người thời cổ thật là thuần phát đáng yêu. Cô giá! Tiểu Hoàng giật nhẹ góc áo của Lý Dịch, há mồm nhưng mà cuối cùng vẫn không nói cái gì. Đại hán quay đầu nhìn Lý Dịch một chút, thấy dáng người của hắn gầy yếu, cười khờ một tiếng, đưa tay vỗ vỗ bả vai của hắn nói, thân thể cô gia quá gầy rồi, nên hảo hảo bồi bổ đi. Trên vai đột nhiên truyền đến một cổ đại lực, thân thể Lý Dịch lảo đảo, xém chút nữa té quỵ xuống đất rồi. Đại hán thấy thế sững sờ, sau đó có chút xấu hổ gãi đầu. À, thật có lỗi, lực tài của ta hơi lớn, quên cô gia là người đọc sách, thân thể yếu đuối, cô gia đừng có trách tội nghe. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, da mặt Lý Dịch có chút co rúm, có chút hoài nghi gia quả chất phát này đang giả nài. Thế không có việc gì, ta về trước, nội tử đang chờ ở nhà. Đại hán xoa xoa tay có chút xấu hổ nói, hẹn gặp lại Phương Đại Thúc nghe. Nhìn thân ảnh của đại hán biến mất, Tiểu Hoàng thở dài một hơi nói, cô gia, người không nên nhận hai con gà này. Lý Dịch một bên xoa bả vai còn đang bị đau, một bên nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Lão già quả thật là có ân đối với nhà của Phương Đại Thúc. Bây giờ ở trong nhà chỉ có hai vị tiểu thư, Phương Đại Thúc thường xuyên đưa vài thứ tới, còn có một số lão huynh đệ của lão gia năm đó

Trên đó đầy chấp giá, chừng 7-8 tuổi, đang ngồi xổm ngay cửa để ăn cơm. Nghe được có người tới, ngẩng đầu nhìn lên, có một chút sợ hãi kêu một tiếng. Tiểu quan tỷ. Lý Dịch, 10 phần lạ mặt tiểu tử này, khẳng định chưa từng đi học đường, bởi vậy suy đoán, hắn không phải là tộc nhân Liễu Thị rồi. Người trong Liễu Diệp trại, ăn cơm phần lớn là một ngày hai bữa, thời gian cũng không cố định. Lúc đi ngang qua, Lý Dịch ngó trong chén của tiểu hài tử, đen xì một mảnh luôn. Không biết là cái gì, đến gần lại ngửi được cái mùi không thơm lắm. Rất khó tưởng tượng thứ này lại có thể cho người ăn sao? Bất quá, đối với Hùng hài tử, đây tựa hồ như rất mỹ vị. Hút sọt soạt, trong tay còn cầm một vật thể, cùng loại như bánh bao, cũng có màu đen, cắn một cái dang lên tiếng lạch cạch. Nhìn thấy cu cậu thật là vất vả, gặm vào trong miệng, bắp thịt khóe miệng Lý Dịch có chút xúc động, ẩn ẩn cảm giác đau răng. Một đạo thân ảnh cường tráng đi từ trong nhà ra, nhìn thấy Lý Dịch và Tiểu Hoàng sững sờ một lúc, lập tức chất phát cười cười, bắt chuyện cùng hai người. Lý Dịch cũng sững sờ, đại hán này không phải là gì, đại hán đã cho bọn họ hai con gà sáng nay sao? Lần nữa cúi đầu nhìn xem đồ ăn trong chén của thằng nhóc, Lý Dịch có một chút không thể tin được. Đại hán buổi sáng sẵn sàng cho bọn họ thịt, thế mà hài tử nhà mình thì ăn đồ như vậy à? Đại hán đi ra khỏi cửa phòng, nhẹ nhàng đá thằng con đang ngồi dưới đất mắng. Cái thằng nhãi con này, còn ngay ở đó làm gì? Đây là cô gia, mau chào đi. Cô gia tốt. Bị lão cha đá một chân, tiểu tử buông bát và bánh ngô, sợ hãi kêu một tiếng. Một con chó màu vàng đất từ trong nhà chạy ra, chặt cảm giác người trẻ tuổi trước mắt 10 phần lạ lẫm, sủa Lý Dịch hai tiếng, bỗng nhiên ngửi ngửi, lúc thoáng nhìn qua bánh ngô ở một bên, mắt của con chó bỗng nhiên sáng sủa, cắn một cái vào bánh ngô, sau đó lấy một loại tốc độ khiến cho người ta kinh ngạc biến mất trước mặt mấy người. Thấy cảnh này, cái thằng nhóc sững sờ, Tiểu Hoàng cũng sững sờ, mà Lý Dịch cũng sững sờ. Đại hán kia cũng sững sờ, bất quá sau một khắc, Lý Dịch đã nghe bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, đại hán thân người như gấu đã đuổi theo. Đại hắc, nếu ngươi dám ăn cái bánh ngô kia, lão tử hôm nay sẽ ăn thịt ngươi nhắm rượu luôn đó. Mặt thấy thân ảnh của một người, một chó biến mất, Lý Dịch cúi đầu nhìn cái đồ ăn đen xì trong chén đang tỏa ra mùi vị khác thường. Đã không còn tâm tư hiếu kỳ vì sao con chó màu vàng đất lại có cái tên là đại hắc bá khí như thế. Đại hán kia cho mình hai con gà, nhà mình lại ăn cái thứ này, để Lý Dịch sau khi khiếp sợ không khỏi lâm vào trầm tư. Bên trong Liễu Diệp trại, một mạch Liễu gia giống như địa chủ, có được đất của mình, thời gian qua tuy không dư giả nhưng mà cũng không quá kém. Nhưng những người thì cùng loại với đại hán vừa rồi, tương đương tầng lớp tá điền của kiếp trước, vẹn vẹn có thể nuôi sống một nhà già trẻ không đến mức chết đói mà thôi. Nếu mà gặp năm nào có thiên tai nhiều, thu hoạch không tốt, chỉ sợ ngay cả yêu cầu thấp nhất này cũng không thể thỏa mãn. Lý Dịch đã biết được từ miệng của Tiểu Hoàng, năm ngoái là một năm đầy thiên tai, thu hoạch giảm mạnh, tất cả mọi người bên trong trại thời gian qua đều 10 phần gian khổ. Bình tĩnh mà xem, nếu như đổi thành Lý Dịch hắn, quả quyết sẽ làm ra một hành động giống như đại hán kia nếu như bản thân đang trong tình cảnh này. Có lẽ đây là cái chỗ đáng kính nể nhất của người thế giới này. Lý Dịch không thể không thừa nhận, hắn bị đại hán chất phát trước mắt, hoặc nói là dân phong thuần phát của thế giới này, làm cho cảm động rồi. Chương 27. Trong nhà không còn lương thực. Thời điểm nấu cơm chiều, số dầu dừng cắt xén ở trong khất xào tiết rốt cuộc phát huy được tác dụng. Ở thời đại, ngoại trừ chưng cũng là nấu này, có thể ăn một miếng rau xào chín tông để Lý Dịch có thể cảm nhận được hạnh phúc của nhân sinh. Dùng rau diếp làm một đĩa rau tươi xào thật lớn, thêm một dĩa rau trộn, thật là một phong vị khác. Gà rừng đại hán cho sáng nay, Lý Dịch làm thành gà hầm nấm, tất cả nguyên liệu đều rất tươi, cộng thêm gà xẻ phai và một nồi súp nấm, hai mặn, hai chay, một canh. Nếu ở đời sau thì nhìn có vẻ hơi keo kiệt, nhưng bây giờ lại để cho Lý Dịch cảm giác mình là nhà giàu mới nổi. Đối với sinh hoạt của rất nhiều người trong Liễu Diệp trại mà nói, có lẽ ăn Tết cũng không thịnh soạn như vậy đâu. Tiểu Quang, đợi đến khi súp nấm ra nồi, Lý Dịch nếm một chút, vị đạo không tệ, sau đó hướng ra cửa hô một tiếng. Thân ảnh tiểu nha hoàn như gió chạy vào, vỗ vàng hỏi: "Cô giá, có chuyện gì?" Chia mỗi món ra một phần, đưa qua cho Phương Đại Thúc. "Khi nào mà ngươi quay lại thì chúng ta ăn cơm." Lý Dịch cởi bỏ tạp về, một bên rửa tay, một bên nói với Tiểu Hoàng: "Được, ta lập tức đi ngay." Ngửi được mùi thức ăn thơm phức, Tiểu Hoàng đã thèm không chịu nổi rồi, nhanh chóng lấy cái hộp đựng thức ăn, rửa sạch rồi cho đồ ăn vào trong. Lúc này, trong một căn nhà lụi bại, tiểu hài tử toàn thân vô cùng dơ bẩn, trông mong nhìn đại hán họ Phương, hữu khí vô lực nói: "Cha, con đói." Bên cạnh, một phụ nhân mặc bố y thô sơ, trìu mến sờ đầu hài tử nhà mình, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Đại hán trừng con chó đang đi khập khiễng ở trong viện, một cái bánh ngô sau cùng ở trong nhà đã bị đại hắc ăn hết, không thể cướp về. Lúc quay đầu, trên mặt hiện vẻ đắng chát, nhẹ nhàng nói: "Con nhịn một chút nghe, chờ trời sáng cha nhận tiền công, mua bánh bao chay cho con." Nghe được bánh bao chay, trong ánh mắt của thằng nhóc bỗng nhiên xuất hiện một tia sắc thái khác thường, mãnh liệt gật đầu nói: "Cha, con không có đói bụng nữa, con đi ra ngoài chơi." Nhìn hài tử tựa hồ ngay lập tức tràn ngập sức sống, đại hán có một chút xót xa. Đối với bọn họ, chỉ cần năm nào thu hoạch không tốt, một năm tiếp theo đều là dày dò. Cùng lúc đó, cu cậu đang mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài chơi, nhìn thấy một bóng người đang đi tới thì dừng bước, sau đó đứng tại chỗ thấp giọng hô: "Tiểu Hoàng tỷ." Đại hán quay đầu nhìn thấy Tiểu Hoàng đang đứng trước cửa, vội vàng đi ra hỏi: "Tiểu Hoàng, có phải tiểu thư bên kia có chuyện gì không?" "Không phải." Tiểu Hoàng cười cười, thuận tay đưa hộp cơm trong tay qua nói: "Cô gia bảo ta đưa tới đó." "Đây là cái gì?" Đại hán hơi nghi hoặc, mở nắp hộp, chỉ mở một chút, mùi thơm nồng đậm bay ra ngoài. Tiểu hài tử đứng một bên, ngửi được cái mùi vị này, bỗng nhiên hít hít lỗ mũi, khóe miệng chảy nước miếng, bụng kêu ô ô. Đại hán sững sờ một lúc lâu, lập tức nói: "Không được, không được, Tiểu Hoàng, ngươi nhanh nhanh đem về." Đồ ăn, đối với người sinh hoạt dưới đáy xã hội mà nói, vĩnh viễn là trọng yếu nhất, bởi vì chỉ có sinh tồn mới có thể làm ra những thứ khác. Trong nhà đại hán, bình thường chỉ ăn trấu cám trộn thêm mấy hạt gạo, một chút rau dại nữa thì đã có thể vượt qua mùa đông. Mà trong cái hộp cơm này, đồ ăn có thịt, dẻn dẹn mùi thơm đã có thể để cho hắn chảy nước miếng. Đây thật sự cực kỳ quý trọng đối với đại hán rồi. Tiểu Hoàng không có tiếp hộp cơm, cười nói: "Phương Đại Thúc, ngài nhận đi, dù sao chúng ta cũng ăn không hết đâu. Cô gia vẫn đang chờ ta về nhà ăn cơm á. Phương Đại Thúc, gặp lại nghe." "Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng." Đại hán hô vài tiếng, thấy Tiểu Hoàng chạy mất, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Lúc quay đầu, nhìn thấy hài tử nhà mình đang đứng một bên, hai con mắt tỏa sáng nhìn hộp cơm ở trong tay của hắn, không ngừng nuốt nước miếng. Tựa hồ cũng chịu không được mỹ thực dụ hoặc, đại hán không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái thằng con thấy thế, muốn cười mà không dám cười, cái mặt nghẹn đến đỏ bừng. "Thằng nhãi con." Đại hán nhẹ nhàng đạp một chân lên mông con mình, chửi một câu, đưa hộp cơm cho phụ nhân sau lưng nói: "Đừng quan hết một lần, tiết kiệm một chút, sáng mai ăn tiếp." Ngay thời điểm một nhà đại hán họ Phương đang ngồi quanh bàn đối mặt với mỹ thực chưa bao giờ được nếm qua, thèm sắp nuốt luôn cả cái đầu lưỡi. Lý Dịch đang ngồi trước bàn cơm, đối diện với hai đạo ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. "Hôm nay là ngày lễ gì?" Hồi lâu sau, Liễu Như Nghi mở miệng trước. "Không phải." Lý Dịch lắc đầu. "Không phải là lễ lộc gì, mà sao đồ ăn phong phú vậy?" Vẻ nghi hoặc trong mắt của Liễu Như Nghi càng sâu. "Bởi vì tùy hứng sao?" Lý Dịch thật sự không biết trả lời vấn đề này thế nào. "Không phải là nhiều hơn một món xào, một món rau trộn. Ta nói gì ta có trách nhiệm, dạy tốt cho đám nhóc học tốt, cho nên được khao, có được không?" Lý do này thật giống như không có bao nhiêu sức thuyết phục rồi. Bởi vì hắn đã vài ngày không có cho đám nhóc lên lớp. Trong lòng thở dài một hơi, xem ra nhất định phải đề cao mức sống trong nhà mới được. Ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn được một miếng thịt. Thật sự hắn không thể chịu đựng nổi rồi. Kẹp một khối thịt cẩm kê bỏ vào trong miệng, nhai một hồi không khỏi gật đầu, trong lòng hài lòng cung cực. Không hổ là động vật quốc gia bảo hộ chứ, mùi vị không phải là gà mái Ngô thị nuôi trong nhà có thể so sánh được. Liễu Như Ý liếc hắn một cái, không nói gì. Dù sao, hiện tại đồ ăn mỗi ngày ăn cơm, quả thật một trời một vực cùng với trước đó. Khách quan mà nói, đối với ngọn nguồn của những thức ăn này, nàng thật không quá quan tâm. Về phần trong nhà Ngô Thị lại mất mấy con gà, đâu có một chút quan hệ gì đến mình. Trước mặt có thêm hai món trước giờ chưa từng nếm qua, ngửi mùi cũng không tệ. Rất nhanh, lực chú ý của Liễu Như Ý đã chuyển dời đến đồ ăn trên bàn. À, đúng rồi, trong nhà không còn lương thực nữa. Cơm nước xong xuôi, Tiểu Hoàng theo lẽ thường thu dọn tàn cục. Lúc mà Liễu Dương Nghi chuẩn bị bước ra ngoài, Lý Dịch thuận miệng nói một câu. Cửa vẫn truyền đến tiếng bước chân đều đặn, sau đó âm thanh vang lại. Như Ý, trời sáng xuống núi một chuyến mua chút lương thực. Xuống núi sao? Lý Dịch nghe vậy, hai con mắt bỗng nhiên sáng lên. Liễu Sơn thuộc về Khánh An Phủ, Cảnh Quốc. Sau khi xuống núi, dọc theo quan đạo đi mấy canh giờ sẽ đến Phủ Thành. Lý Dịch ở trên núi một thời gian không ngắn. Tuy là trong túi có chừng 100 văn tiền, nhưng mà căn bản không xài được trên đây. Hắn đã sớm muốn mở mang kiến thức, thế giới phồn hoa ở dưới núi, cảm thụ sinh hoạt xa hoa thời cổ một chút, xem nó đến cùng là cái dạng gì chứ. Chương 28, xuống núi mua sắm. Phủ An Khánh, phía tây nam Cảnh Quốc, từng là thủ đô Cảnh Quốc, Phủ Thành cực kỳ phồn hoa, là một đô thành lớn thứ hai Cảnh Quốc. Lúc này, trên quan đạo thông đến thành tây Phủ An Khánh, dài thớt tuấn mã màu lông tỏa sáng, hình thể tráng kiện chạy như bay đến. Nữ tử mặc trang phục màu trắng kéo dây cương, con ngựa bị đau phát ra một tiếng hí dài, giơ móng ngựa lên cao, dừng lại cách cổng thành một đoạn. Mấy đạo thanh năm lần lượt truyền đến, mấy vị hán tử dáng người cường tráng, thuần thục tung người xuống ngựa, móng ngựa hỗn loạn dẫm lên mặt đất, bụi đất mù mịt. Cô gia đến Phủ Thành rồi. Đại hán họ Phương nắm lấy cánh tay của Lý Dịch nhảy từ trên ngựa xuống. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn thành tường cao mấy trượng, hai bên kéo dài không thấy cuối cùng, không khỏi cảm thấy hai chân như nhũn ra, trước mắt mê muội. Vịn một gốc cây liễu bên cạnh, nôn một hồi, loại cảm giác cực độ khó chịu mới thoáng biến mất đi một chút. Dĩ nhiên, hắn không phải nhìn thấy những cái thành tường cao mười mấy mét kia sinh ra một loại kính nể, mà dùng loại hành vi này để biểu thị sự rung động trong lòng. Đối với một người cho đến bây giờ chưa cởi ngựa, bị cưỡng ép leo lên lưng ngựa, sau đó đi hơn 10 dặm đường núi sóc nảy, giờ phút này còn có thể đứng vững, đã nói tố chất thân thể Lý Dịch rất tốt rồi. Lần thứ nhất đi Phủ Thành cũng không có hoàn mỹ như là Lý Dịch tưởng tượng. Chưa vào cửa thành, cả người của hắn đã cảm giác hư thoát. Cô già, thân thể của người quá yếu rồi, cần phải hảo hảo luyện thêm mới được á. Đại hán họ Phương nhìn Lý Dịch đang khó chịu, nhịn không được nói. Mới cưỡi ngựa có một hồi, đã nôn thành cái dạng này. Cô già mới này cái gì cũng tốt, chỉ là thân thể quá yếu, có chút không giống nam nhân á. Lý Dịch hung hăng trừng đại hán một cái, cũng lười nói chuyện với hắn. Quay đầu, ánh mắt bắt đầu chăm chú, nhìn tòa thành thị phồn hoa trước mặt. Người đi đường ra vào cổng thành nối liền không dứt, hàng hóa xe ngựa xen lẫn bên trong, nhìn hơi chen chúc nhưng mà ngay ngắn trật tự. Đưa mắt nhìn vào trong cửa thành, người người nhốn nháo, hai bên đường phố bày đầy quán nhỏ, đứng bên ngoài cửa thành có thể nghe được tiếng người ta chào hàng. Lý Dịch theo bọn người Liễu Như Ý dắt ngựa đi vào thành, bản thân rốt cuộc cảm nhận được sự phồn hoa của tòa thành này. Đường đi dưới chân đều được từ từng khối đá xanh ngay ngắn lót, kiến trúc hai bên đường phố có mái hiên cuốn lên, điêu lan họa phượng, trang đầy nét cổ xưa. Người người mặc đồ cổ trang đi qua bên cạnh Lý Dịch là một lần nữa cảm nhận được vị trí của hắn hiện tại là một thế giới như thế nào. Ngựa đại hán họ Phương dắt không phải là tài sản của Liễu Diệp Trại, Cảnh Quốc vốn 10 phần thiếu ngựa, thiếu đến mức cần nhờ nước khác nhập khẩu vào mới có thể thỏa mãn nhu cầu bình thường. Trên thị trường, một con ngựa có giá khoảng 70-80 lượng bạc, một lượng bạc tương đương 1.000 đồng tiền. Lý Dịch đánh giá đại khái vật giá thời đại này một chút, một đồng tiền tương đương với 5 tệ hậu thế. Tính như vậy, một con ngựa đổi thành nhân dân tệ cũng là một con số thiên văn. Nếu như mỗi nhà Liễu Diệp Trại đều có một con ngựa thì bình thường không cần ăn uống khổ sở như thế, mức độ sinh hoạt bình quân tuyệt đối hơn khá, bước vào giai cấp trung lưu. Cái dạng này vừa ứng với một câu châm ngôn, cực